Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 754, tinh không hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin có chút tò mò đối với yêu cầu của băng xương cự long, hắn nói, ngươi nói. Ta có thể có vật phẩm riêng của mình không? Ánh mắt Sarin đảo qua một cái. Ở sâu trong khe có không ít da và lân giáp băng xương cự long lột xuống, còn có 4 cái sừng dài mấy thước. Những thứ này đều bị đóng băng trong một không gian độc lập, xem ra là đồ vật từ trên người băng xương cự long chóc xuống. Sarin bật cười, xem ra cự long cũng có kẻ keo kiệt nha. Tuy nhiên những tài liệu này quý báu tới đâu Sarin cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao hắn đã có 24 lôi long áo giáp linh hồn trên người, cường độ không cần phải nói. Vảy của băng xương cự long cũng không thể sánh bằng. Tuy nhiên Sarin lập tức ý thức được một băng xương cự long cấp 17 lại phải trưng cầu ý kiến của mình, chỉ sợ là bị nữ thần tước đoạt năng lực của một số phương diện pháp tắc không gian. Không gian này hẳn là sẽ không quá chắc chắn, nữ thần dùng để giam cầm đều là sinh vật khoảng cấp 15. Nói cách khác, sinh vật nơi này đều chưa thể đạt tới trình độ đột phá không gian này. Bản thân Sarin lại không được, nếu thăng cấp đến cấp 16, có lẽ Sarin liền không cần nữ thần cho phép, tự mình có thể rời khỏi không gian này. Cự long bị hạn chế năng lực không gian, muốn mang những thứ này đi chỉ sợ cũng chỉ có xin mình giúp đỡ. Nhưng là ghép phần tương đối keo kiệt, không bỏ được cho Sarin một ít ưu đãi, nhưng là lại có chút ngượng ngùng cho nên mới đưa ra yêu cầu, xem Sarin có đáp ứng hay không. Sarin nhớ tới một số cự long mình gặp phải, đám cự long này tuy rằng cường đại lại có tình cảm tương tự nhân loại, so sánh với một số gọi là ma thú trí tuệ thì kém hơn nhiều. Biết suy nghĩ không nhất định là có trí tuệ, đó chỉ có thể gọi là trí lực. Sarin nhớ tới một câu trên sổ tay ma pháp, câu nói này quá kinh điển, cự long có là trí tuệ bởi vì bọn họ có được cảm tình. Ghép phần, điều này không thành vấn đề. Sarin không chút nghĩ ngợi liền thu lấy số tài liệu cự long kia, nhét vào trong nhẫn càn khôn. Băng xương cự long vốn muốn nhắc nhở Sarin những vấn đề như dao động năng lượng của những thứ này, kết quả sau khi Sarin thu hồi tài liệu, ngay cả ghép phần cũng không cảm giác được sự tồn tại của chúng. Trang bị không gian cường đại, thuộc tính không gian trong đó khiến băng xương cự long đều khá đỏ mắt. Hơn nữa hắn rất kỳ quái, Sarin có thể luyện chế trang bị không gian cấp bậc như vậy, vì sao không thể rời khỏi không gian này của nữ thần? Hắn làm sao biết được nhẫn càn khôn căn bản là đồ vật của một tinh bích hệ khác, quy tắc có chút bất đồng với Maier đại lục. Cho dù là thần linh cấp 18 cũng không thể tra xét tỉ mỉ bên trong. Thu thập tài liệu của ghép phần, lúc này Sarin mới bay lên bên ngoài khe nứt trước một bước. Băng xương cự long không chết, đương nhiên không gian tiếp theo cũng sẽ không xuất hiện. Sarin nghĩ nghĩ, cho băng xương cự long tiến vào trong ma pháp ô vuông của mình. Sau khi tiến vào không gian khế ước, ghép phần sẽ chìm vào trạng thái ngủ say, chỉ có triệu hoán ra mới có thể trao đổi với Sarin. Mà ở trong ma pháp ô vuông, Sarin lại có thể tùy thời tiến hành tinh thần trao đổi với ghép phần. Băng xương cự long cam tâm tình nguyện tiến vào trong trang bị không gian của Sarin, ở bên rìa không gian đóng băng một lối ra khác mở ra. Đó là một ngọn núi băng nứt từ trong cửa giống như khe núi đi qua, chính là địa phương nhốt ma thú tiếp theo. Tuy nhiên Sarin đã không có áp lực gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể tính toán ra, nếu như không có nhân vật giống như băng xương cự long nữa, như vậy hắn không dựa vào ngoại lực cũng có thể miễn cưỡng xông ra ngoài. Tuy nhiên hắn đã không cần chứng minh điều gì, vẫn là dựa vào lực lượng của ghép phần là hơn. Sarin nghĩ tới đây, tăng nhanh tốc độ vượt qua khe núi đóng băng. Ghép phần, chiến đấu tiếp theo cần dựa vào ngươi. Sarin nói rất bình thường, ghép phần cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nếu hắn muốn rời khỏi không gian này, càng cấp bách hơn Sarin. Mặc dù sau khi rời không gian này, hắn thậm chí không biết đi làm gì. Tuy nhiên, ghép phần còn không biết, Sarin đã suy nghĩ kỹ chuyện như thế nào nghiền ép hắn. Sau khi ra ngoài, cho băng xương cự long mau chóng đề cao lực lượng, phù hợp với cấp bậc của hắn. Sau đó là chế tạo trang bị cho cự long này, dù sao hóa thân làm người, lực phòng ngự của cự long sẽ giảm xuống rất nhiều. Sau đó cũng không cần lãng phí bao nhiêu thời gian ở Đông Hải, ghép phần đủ để sinh ra uy hiếp chí mạng đối với chúa tể Quang Huy. Chỉ là Đông Hải không thể vứt bỏ. Bản năng của Sarin cảm giác được bên phía Đông Hải đã biến hóa thật lớn, xuất hiện không ít chức nghiệp giả cường đại. Ở các nước Đông Hải, nếu xuất hiện người vô cùng cường đại thống nhất các đảo cũng không kỳ quái. Quốc gia ở đó, nhân số nhiều cũng chỉ là mấy trăm vạn người, không có quốc gia hơn ngàn vạn nhân khẩu. Quốc gia như vậy, Sarin tiện tay là có thể tiêu diệt. Nhưng là nếu xuất hiện cường giả ngang ngửa như mình thì phải nhờ vào băng xương cự long uy hiếp. Tốt nhất là thêm đại công tước Giác Cực mới tốt. Sarin nhớ tới cự long của đại công tước Giác Cừt, đã có chủ ý, rời khỏi không gian nhốt băng xương cự long, lúc này ghép phần mới trở lại bên cạnh Sarin. Cũng giống như dự đoán của Sarin, nữ thần Maier không quan sát hành động của hắn, chỉ là ngầm thừa nhận loại phương thức xông quan này. Kế tiếp, Sarin dứt khoát cho băng xương cự long đóng băng từng kẻ địch, sau đó ném vào trong nhẫn càn khôn của mình. Tốc độ tiến tới như vậy trở nên nhanh hơn, băng xương cự long tuy rằng bị giam giữ nhiều năm như vậy, lực lượng không thể đề cao đến tiêu chuẩn cấp 17 chân chính. Nhưng dù sao còn có cấp bậc áp chế cùng với lực lượng quy tắc cường đại. Sarin dựa vào băng xương cự long hiện tại cũng có thể thoải mái thi triển ma pháp hệ thủy cấp 16, đây mới là chuyện Sarin vui mừng nhất. Có băng xương cự long, việc thăng cấp của hắn cũng sẽ không xa xa không hẹn nữa, học tập ma pháp cấp 16 trở nên tương đối dễ dàng. Chỉ cần lại có một viên thần cách là hắn có thể thăng cấp 16 trong vòng một tháng. Sarin nhờ uy băng xương cự long xông liền 10 cái không gian, lúc này mới có chút không chống đỡ được một cái không gian cuối cùng lại không thể cho băng xương cự long động thủ. Sarin cho ghép phần trở về trong ma pháp ô vuông, nhìn con ma thú thứ 23 bị đóng băng, ở trước mặt ma thú này minh tưởng khôi phục lực lượng. Ma thú kia bị đóng băng, cũng chưa tử vong. Sarin không đem nó thu vào trang bị không gian thì sẽ không mở ra không gian tiếp theo. Raphael vẫn như cũ kiên định đứng ở bên cạnh Sarin, nàng một đường đi theo căn bản không có cơ hội động thủ gì. Ma pháp công kích của băng xương cự long vô cùng khủng bố, ma thú trong không gian này trên cơ bản trong vòng 3 cái ma pháp liền sẽ bị đông kết trong khối băng thật lớn, sau đó cho Sarin ném vào trong nhẫn càn khôn. Trong đó, Sarin sẽ thả ra 2 cái ma pháp lôi điện khống chế phạm vi hoạt động của ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, băng xương cự long này chỉ là tiến hành một lần công kích. Một cái ma pháp giải quyết một con ma thú cấp 15. Liên tục 10 cái ma pháp, lực lượng của băng xương cự long khiến Sarin kinh hãi. Cho dù kẻ địch là ma thú không có trang bị nhưng là lực lượng như vậy đi tàn phá chức nghiệp giả nhân loại cấp 14 trở xuống cũng không cần phải công kích lần thứ hai nhỉ. Lần này, Sarin minh tưởng chừng nửa ngày. Hắn đã sớm khôi phục ma huyền nhưng là vẫn đắm chìm trong cảnh giới minh tưởng, cảm ngộ tri thức ma pháp hấp thu được trong đoạn thời gian này. Thần tinh trong tay cũng bị Sarin hấp thu không tiếc rẻ, lực lượng linh hồn của hắn nhanh chóng bổ sung đầy đủ. Cảm giác thân thể của mình không có tì vết, lúc này Sarin mới mở mắt thả ghép phần ra sau đó đem ma thú đóng băng kia thu vào trong nhẫn càn khôn. Sarin nhìn con đường xuất hiện phía trước nói với băng xương cự long. Ghép phần, ta biết ngươi vì rời không gian này mới không thể không ký khế ước với ta. Tuy nhiên, trận chiến cuối cùng này, ngươi đứng xem ta đánh. Nếu như ta không ổn, ngươi mới động thủ, ta sẽ cho ngươi hiểu, quyết định lần này của ngươi cũng không có gì phải tiếc nuối. Băng xương cự long lắc lắc đầu, lầm bầm một câu. Tiểu tử, hắn tỏ vẻ hoài nghi đối với cách nói của Sarin. Sarin là cấp 15, lối ra của không gian này khẳng định là ma thú cấp 16 thủ hộ. Với lực lượng của pháp sư cho dù có thể chiến thắng ma thú này cũng phải vết thương lớp lớp. Người hiếu thắng tốt hơn người không có ra mặt, nếu không mình bị cự long khác biết ký khế ước với một nhân loại yếu đuối còn không phải bị cười chết. Được, nếu là không ổn, báo cho ta nhanh nhất có thể. Băng xương cự long nói xong, nhảy về trong ma pháp ô vuông của Sarin. Hắn dĩ nhiên là không muốn nhìn thấy Sarin xấu mặt tránh đi. Sarin không nghĩ tới cử động hiếu thắng của mình đạt được hảo cảm của ghép phần. Rác, một tiếng, không gian trước mặt vỡ nát, Sarin nhanh chóng mở thủy văn thuẫn. Nơi không gian cuối cùng này lại là trong tinh không ở ngoài bầu khí quyển. Thủy văn thuẫn mở ra, liền mở rộng ra ngoài không bị khống chế, lại là áp lực của phong nguyên tố ở bên trong khiến thủy văn thuẫn gần như tán loạn. Năng lượng mất cân bằng. Sarin biết phong nguyên tố trong thủy văn thuẫn tuyệt đối không khủng bố như vậy, nếu không mình cũng bị ép thành bánh thịt. Đây là năng lượng mất cân bằng tạo thành, chung quanh cũng không có loạn lưu gì. Mất cân bằng là lực lượng quy tắc, đây là nơi nào, Sarin, nơi này là tinh không hỗn loạn, một nơi hoang phế viễn cổ. Người xác định không cần ta hỗ trợ sao? Lúc này, băng xương cự long kết nối với Sarin ở sâu trong linh hồn. Con rồng này có thể đứng ở trong ma pháp ô vuông, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ma pháp tăng phúc khí. Đối với khảo nghiệm của không gian cuối cùng, ghép phần cũng vô cùng kinh ngạc. Tinh không hỗn loạn là một nơi gần với một tinh bích hệ khác có thể đả thông một thông đạo tới nơi này, lực lượng của Maier thật sự cũng đã khủng bố tới cực điểm. Xem ra trước khi mình tới cấp 18 đỉnh, vẫn là không nên muốn tính sổ với nữ thần thì hơn. Tinh không hỗn loạn sao? Thần sắc Sarin trở nên lạnh lùng. hắn chưa gặp nhưng lại xem qua lượng lớn sổ tay ma pháp, hiểu được ý nghĩa của tinh không hỗn loạn. Giữa các tinh bích hệ không chỉ là vách ngăn tinh bích, khu vực tới gần vách ngăn tinh bích có tinh không trăm tỷ dặm. Ở trong khu vực này, hết thảy đều là hỗn loạn, lực lượng của quy tắc cũng không thể duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là thần linh tới nơi này đều sẽ mất đi năng lực vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất của mình. Sarin hiện tại ma pháp mất cân bằng còn là vì ở bên rìa tinh không hỗn loạn. Nếu là xâm nhập vào trong, ma pháp của hắn căn bản không thể thi triển ra. Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất ở nơi này chính là cho dù ma pháp của ngươi thất bại cũng sẽ không gây nên phản ứng quá đáng sợ. Nguyên tố loạn lưu, đều tính là chuyện trong quy tắc, mà ở trong tinh không hỗn loạn, chuyện trong quy tắc đều trở nên không đáng tin. Băng xương cự long hiểu biết tinh không hỗn loạn không nhiều, hắn hơi khẩn trương nói với Sarin. Tìm được phương hướng, ngàn vạn đừng nên tới vùng ven tinh bích hệ. Sarin đương nhiên hiểu được càng tới ven tinh bích hệ lại càng không thể thi triển ra ma pháp gì. Hắn mặc dù có thực lực cấp 15 lại không có biện pháp đối kháng với quy tắc tối cao của tinh bích hệ. Trừ phi hắn có được quy tắc cường đại, không bị ngoại giới quấy nhiễu, có thể sáng tạo ra một không gian chân thực thuộc về riêng mình, mới có thể tới gần vùng ven tinh bích hệ mà không ngại. Địa phương quá nguy hiểm, Sarin bất đắc dĩ, lại lần nữa thả lôi long ra cho 24 lôi long vờn quanh mình chế tạo ra một cái không gian lôi điện. Sarin cũng phóng thích lĩnh vực lôi điện, ở trong hoàn cảnh này quy tắc lôi điện coi như ổn định, ít nhất Sarin có không khí để thở. Hít thở không khí là chuyện rất xa xỉ, ít nhất ở tinh không hỗn loạn là như thế. Sau khi Sarin làm vậy, băng xương cự long mới yên tâm. Raphael tuy rằng đã không phải thiên sứ, ở trong chân không vẫn hoạt động tự nhiên như cũ khiến Sarin hâm mộ không thôi. Tuy nhiên Sarin lại không dám để Raphael xông loạn. Bên trong tinh không hỗn loạn này, có lực lượng ảnh hưởng thể chất của người, thậm chí sẽ thay đổi thiên phú của một người. Phần lớn tình huống sẽ biến hóa về hướng không tốt. Sarin thật vất vả cho Raphael có thể thăng cấp, cũng không muốn mang về một chiến sĩ cấp 10 đều không tới. Đứng trong tinh không hỗn loạn, Sarin phán đoán một chút, nhận rõ phương hướng ven tinh bích hệ. Kỳ thật điểm ấy tương đối dễ dàng, bởi vì mắt linh hồn của Sarin ở trong tinh không có thể nhìn ra khoảng cách hơn 200 dặm. Trong khoảng cách này, Sarin có thể cẩn thận quan sát nguyên tố. Càng tới gần ven tinh bích hệ, nguyên tố lại càng không thể sắp hàng quy luật. Sau khi nhận rõ phương hướng, Sarin lui về sau khoảng cách mấy trăm dặm mới cảm giác áp lực nhỏ đi một chút. Hắn không ngừng thử phóng thích thủy văn thuẫn, chờ thủy văn thuẫn có thể ổn định, Sarin mới dừng lại, lấy chiến hạm lặn trước kia chế tạo ra. Đây là cái Sarin từng sử dụng ở trong sông Hồng, ra lôi long chế tạo, có thể lặn ở trong nước. Sarin mang theo Raphael tiến vào trong chiến hạm, lúc này mới không cần duy trì lực lượng của lĩnh vực đối kháng quy tắc của tinh không hỗn loạn. Dường như chúng ta không về được. Sarin gọi băng xương cự long ra, muốn nghe ý kiến. Băng xương cự long lắc đầu nói. Địa phương ta từng đi không nhiều, khi bị Meyer bắt lấy cũng mới cấp 15. Nói thật với ngươi, ta hiện tại cũng không thể thi triển lực lượng không gian, không thể giúp ngươi cái gì. Sarin nghe thấy lời của băng xương cự long, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý tốt hơn. Theo đường cũ trở về là không có khả năng, hắn tới đây giống như là ngồi truyền tống trận đơn hướng, căn bản không có đường quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn rời khỏi tinh không hỗn loạn này, tìm đến một địa phương không gian ổn định tự mình thành lập truyền tống trận không biết phải bao lâu mới có thể bay đến. Đừng nhìn hiện tại Sarin có thể sử dụng thủy văn thuẫn, nhưng là chạm đến quy tắc không gian của truyền tống trận ở nơi này vẫn là không thể sử dụng. Nếu không phải tinh không hỗn loạn quá lớn, Sarin cũng không đến mức phát sầu. Khu vực như vậy, với năng lực phi hành của hắn, nếu hoàn toàn rời đi khả năng cần thời gian mấy chục năm. Có lẽ là mấy trăm năm cũng không biết chừng, phải xem vị trí cụ thể của hắn. Sarin chưa từng nhìn thấy miêu tả cụ thể có liên quan tinh không hỗn loạn. Hắn mỗi giờ có thể bay hơn 3.000 dặm, đây là dưới tình huống có thể tiêu hao liên tục. Thuật thái hồng ở trong chân không ngược lại không tiện lợi bằng trên đại lục, hắn cần nhờ vào kỹ năng như lưu tinh thiểm mới có thể liên tục phi hành. 1 giờ 3.000 dặm thoạt nhìn rất nhanh nhưng là ở trong tinh không vô biên vô hạn, động một cái là khoảng cách mấy chục tỷ dặm. Sarin biết mình trừ phi là phi hành giống như sao chổi chân chính mới có khả năng rời khỏi vùng tinh không này. Chết tiệt, không gian thứ 24 của nữ thần Meyer làm sao lại là nơi này? Không gian thứ 24 không phải nơi này, là bị ma thú trong không phá hỏng, đã thông thông đạo tới đây sau đó hoàn toàn hủy diệt. Nữ thần Meyer cũng không biết điều ấy. Băng xương cự long không muốn Sarin mất lý trí đành phải đem quan sát của mình nói ra cho Sarin phán đoán. Vậy không phải là ta chỉ có thể chờ Mai ơ cứu viện. Nàng cũng không cứu được ngươi, ngươi cần dựa vào chính mình thôi. Dựa vào chính mình, Sarin không biết trong lòng là tư vị gì. Trong không gian của hắn lúc nào cũng có lượng lớn thực vật, bản thân lại có thể chế tạo ra không gian không sợ môi trường chân không, tuổi thọ lại dài mấy vạn năm như vậy, muốn bay về không phải là không có khả năng. Nhưng là, Meyer đại lục làm sao bây giờ? Đại nhân, trong ma pháp ô vuông, không gian độc lập địa phương ngay cả Meyer đều không tra xét ra, không có khả năng thành lập truyền tống trận. Sarin ủ rũ trả lời, Raphael cũng không có cách nào. Hiện tại thực lực của nàng còn không bằng Sarin, vấn đề Sarin không giải quyết được nàng cũng vậy. Băng xương cự long cũng dương mắt nhìn, Sarin nói, mọi người dứt khoát tu luyện đi, Hais, vẫn là để ta nghĩ biện pháp. Nói xong, Sarin đem băng xương cự long và Raphael cưỡng chế thu vào trong ma pháp tăng phúc khí, chính hắn cũng nhảy vào, đem chiến hạm lặn giao cho con rối khống chế. Đây là chỗ độc đáo của ma pháp tăng phúc khí của Sarin. Trang bị tương tự của người khác cho dù là cấp 18 cũng không có khả năng tự mình nhảy vào, còn có thể khống chế thuộc tính của trang bị. Sarin trực tiếp tiến vào chư thần điện đường, đem tất cả đồ vật trên người mình có thể dùng để vận hành chư thần điện đường lấy ra. Còn có 4 mảnh nhỏ thần cách, lượng lớn kết tinh xương cốt người khổng lồ, ma hạch cao cấp, quyền trục cấp 18, Sarin đem tất cả tài liệu có thể lợi dụng đến để cùng một chỗ, sau đó triệu tập Dante ra. Hắn cho Dante ở bên cạnh phụ trách khảm nguồn năng lượng cho ma pháp trận, ngàn vạn không thể để nguồn năng lượng của chư thần điện đường bị cắt đứt. Sau đó Sarin bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Dante ba đầu sáu tay, dưới yêu cầu của Sarin hắn chờ đợi ở một bên, bắt đầu khảm nguồn năng lượng vào trong ma pháp trận của chư thần điện đường. Đầu tiên là mảnh nhỏ thần cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên mảnh nhỏ thần cách bỏ vào có thể khiến chư thần điện đường vận chuyển ít nhất một tuần. Một tuần của chư thần điện đường, bên trong có lẽ là mấy tháng, thậm chí mấy năm, mấy chục năm, trên trăm năm đều có khả năng. Sarin trong lòng không có chuyện khác, đem lưu tinh thiểm của mình nghiên cứu lại một lần. Lần thăng cấp gần nhất của hắn cũng không thăng cấp lưu tinh thiểm, bởi vì hắn tạm thời không tìm thấy mấu chốt đột phá. Thăng cấp lưu tinh thiểm chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng là lần này, Sarin không thể không một lần nữa đối mặt vấn đề này. Kỹ năng di động của hắn một mực là chắp vá lung tung. Có ma pháp di động hệ địa đánh cắp từ chỗ Zialin tới, có thuật vân hành, có lưu tinh thiểm, gần nhất lại học thuật thái hồng. Sarin mơ hồ cảm giác được trong ma pháp lôi hệ sẽ có phương thức di động càng thêm cường đại. Hắn từng thấy tia chớp hình cầu phi hành, có đôi khi có thể xuyên qua vách chắn, không hiểu tại sao cho dù là hộ thuẫn ma pháp đều có thể phớt lờ. Tốc độ phi hành thoạt nhìn rất chậm, lúc nhanh ngay cả mắt linh hồn đều không thể tập trung. Nếu tia chớp hình cầu có thể khống chế, tuyệt đối là một trong những ma pháp cường đại nhất. Nguyên lý của các loại ma pháp trải qua trong lòng Sarin. Sarin tuy là thân thể thủy nguyên tố, đối với 6 loại ma pháp đều có lĩnh ngộ. Hắn dứt khoát đem kỹ năng di động trong ma pháp 6 hệ nguyên tố học tập toàn bộ một lần. Dần dần, từng chú ngữ ma pháp hình thành trong mắt Sarin, chiếu vào trong hư không trước mặt, ngừng kết thành một ký hiệu ma pháp hoàn toàn mới. Ký hiệu ma pháp này chỉ cần một cái phát âm, lại cần lực lượng linh hồn rót vào mới có thể vận hành. Lực lượng linh hồn không đủ hoặc là trong lực lượng linh hồn không lý giải đối với ký hiệu này, đều không thể phát động ma pháp này. Ký hiệu ma pháp mới tinh chưa từng tồn tại, đây là Sarin sáng tạo, trong ký hiệu ma pháp vừa được sáng tạo ra ẩn chứa lực lượng quy tắc hoàn toàn mới. Lực lượng quy tắc này Sarin cũng không thể thời khắc phát động, cũng chính là chưa hoàn toàn nắm giữ, chỉ là từ ma pháp này diễn sinh ra. Đây là kỹ năng lưu tinh thiểm Sarin mới nghiên cứu ra, tốc độ phát động tạm thời còn không đủ nhanh, cần niệm tụng một cái âm tiết ma pháp. Nói cách khác kỹ năng này Sarin không thể thuấn phát. Tuy nhiên vậy là đủ rồi, dù sao là kỹ năng dùng để chạy gấp, rất ít sẽ dùng trong chiến đấu. Trong ma pháp này ẩn chứa 7 cái ma pháp di động, phân biệt tương ứng 6 loại nguyên tố và lực lượng lôi điện. Nếu tách ra sử dụng, mỗi cái Sarin đều có thể làm được thuấn phát. Như vậy là đủ rồi. Raphael, Sarin quát to một tiếng, lần này hắn tu luyện không biết tốn bao nhiêu thời gian. Raphael ứng tiếng mà vào, nói với Sarin, trong điện phủ đã trải qua 62 năm lẻ một tháng rồi. Bên ngoài, trong tinh không chỉ có 7 ngày. Raphael trả lời, dừng tay, Sarin hướng về Dante quát to một tiếng. Hắn nhìn thấy Dante đang đem một viên ma hạch cấp 17 nhét vào trong ma pháp trận của chư thần điện đường. Hắn đã không cần tiếp tục tu luyện nữa. Viên ma hạch này nhét vào lại không thể móc ra. Mà pháp trận của chư thần điện đường một khi vận hành là không thể đình chỉ, thẳng đến khi năng lượng tiêu hao sạch mới có thể tự động đóng hết thảy công năng. Ma hạch cấp 17 này cũng là thứ tương đối quý báu, là vật tư trọng yếu để khôi phục ma huyền của Sarin trong giai đoạn hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin mắt thấy ma hạch biến mất trong ma pháp trận lại không thể ngăn cản, trong lòng nhỏ máu. Nghe thấy Sarin hét lớn, băng xương cự long cũng xông vào. Ma pháp trận này vận chuyển chỉ có thể vào không thể ra, dường như là một cái lồng giam. Cũng không phải nói thật sự không ra được, mà là khi ngươi đang đột phá ngăn cách không gian của chư thần điện đường có khả năng đột nhiên bị hấp thu mất tất cả lực lượng sinh mệnh, trở thành vật tế của điện phủ. Quy tắc thay đổi thời gian lưu tốc quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt có thể cướp đoạt tất cả sinh mệnh lực. Không sao, Sarin thấy ghép phần định động thủ với Dante, nhanh chóng ngăn cản. Băng xương cự long có chút cừu hận nhìn Dante nói. Sarin, thần linh đều là loại không thể tín nhiệm, cấp bậc của hắn, liếc mắt một cái là nhìn ra được Dante là thần mà không phải sinh vật khác. Cự long, Sarin là chủ nhân của ta. Dante khúm núm quỳ xuống ở bên cạnh Sarin, thần thái thành kính. Kép phần ngạc nhiên, Dante là thần linh cấp 15, hơn nữa so với thần linh cấp 15 bình thường còn cường đại hơn mấy lần có dư. Thần linh như vậy quỳ sụp trước mặt pháp sư giống như là nô lệ thần cách thế mà lại không hỏng mất. Quả thật là kỳ tích, cách chương.